Chương 1, Tạ Cả Nạ Sim Hiệu. Lưu ý, chuyện dài 1K9 chương nhưng 600 chương đầu là ảnh, CV scan chữ chỉ có 80% độ chính xác, nên không thể chất lượng như TXT được, một số từ scan sai lệch, mà cổn vật cũng tốn thời gian hơn CVTXT nhiều. Các bạn đọc nếu có chỗ nào thiếu sót mong bỏ qua chương 1, Tạ Cả Nạ Sim Hiệu chính ngọ 12 giờ trưa, mặt trời treo thật cao trên bầu trời, tứ vô kỵ đạn mà thả ra ánh sáng của nó. Như đã nói qua, nóng quá đi một cái cắt đen thủi toái phát, tướng mạo không tính là quá đẹp trai, nhưng vẫn được coi là một tiểu nam sinh anh tuấn, đang hữu khí vô lực đứng ở phong đảo khu buồn túi một cái nơi ở trên đường. Không sai, hắn đúng nhân vật chính của chúng ta, sẽ gạ họa rùa Tạ tiên sinh. Cùng lúc đó, hắn còn có một bí mật, đó chính là, hắn nhưng thật ra là một xuyên việt giả, tên thật của hắn là Trương Tường, xuyên qua trước 100% mọt game một cái, yêu thích đúng xem có ái. Chưa khỏi lò ly loại ạ nỉm, cùng với đến nào đó chút gì đi xem tiểu thuyết. Về phần hắn tại sao phải xuyên qua đến cái thế giới nhị thứ nguyên này? Quá trình rất phức tạp, đáp án lại rất đơn giản. Vì tính yêu cùng chính nghĩa, vì lò là cổn quang mang soi sáng toàn bộ thế giới, vì lò lì không gào khóc nói tóm lại, dùng một câu nói. Thời điểm hắn cứu một người có ái lò ly, anh dũng hy sinh, hưởng thọ 10 tuổi may mắn chính là, hắn chuyển kiếp. Bất quá. Hắn lại không có thể giống như hắn từ tiền thế có chút tiểu thuyết thấy nhân vật chính. Một tuổi có thể giết gà, ba tuổi tạo máy bay, năm tuổi mở tạ, sáu tuổi xuyên thiết ý hề, tuổi ngâm nước tận thiên hạ muội, mười tuổi vô địch vơ y thế gian, mười hai gì mổ không địch thủ, cuối cùng được mười sáu phá không đi kiếp. Trước hắn là một trạch nam bình bình đạm đạm, chỉ là có mấy hạng mọt game cần thiết kỹ năng mà thôi. Cho nên, đời này, hắn chính là vẫn là mọt game. Hơn nữa, còn là một đầy buồn khổ mọt game. Bởi vì, tại hắn vài tuổi thời điểm, phụ mẫu hắn liền xảy ra ngoài ý muốn qua đời, chỉ để lại hắn cùng hắn tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau mà thôi. Mấy tuổi hắn, cũng không có giống như còn lại xuyên việt giả như vậy, có cái gì thần kỳ kiếm tiền kỹ năng. Lại thêm nữa là ở trong thế giới nhị thứ nguyên, rất nhiều đồ vật đều không giống với. Cho nên, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà, dựa vào bán manh cùng hiểu chuyện điểm này, giảm bớt đi ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình tỷ tỷ khổ cực mà thôi. Bất quá, tại hắn hơi chút trưởng thành một ít sau đó, cũng là có ở sau khi tan học đi làm một ít kiêm chức công tác. Sau lại, chờ tỷ tỷ của hắn xuất giá. Hắn liền triệt để khôi phục bản tính trạch nam, suốt ngày đều ngồi chồm hổm ở nhà, xem tiểu thuyết cùng ạ nỉm sống qua ngày. Chỉ có thỉnh thoảng Hà Bao Cun làm thịt xuống tới thời điểm, hắn chỉ có thể ra ngoài làm việc vặt. Mà hôm nay, hắn chính là ứng với yêu cầu tỷ tỷ hắn, đến giúp nàng xem nhà, thuận tiện chiếu cố một chút ba chỉ tiểu lò ly. Ân, thuận tiện nói rõ một chút. Hắn trước đây không lâu, rốt cuộc lộng rõ ràng hắn xuyên Việt rốt cuộc là cái gì thế giới nhị thứ nguyên. Đó chính là hắn ở xuyên qua trước, vừa mới ở trong máy vi tính tải xuống lò lại còn phải nhìn ạ niềm chi vạ vạ no ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ xài nghe hắn này nhị thứ nguyên hướng. Lấy cưới một cái nhị thứ nguyên lão bà vì mục tiêu mọt game bằng hữu giới thiệu. Đây là một bộ rất có yêu, có thể chỉ giúp cùng ấm áp mỗi cái mọt game nội tâm lọ là cồn ạ nìm. Nghe đến mấy cái này đánh giá, bên trong tâm hắn phát hỏa, đương nhiên ngay lập tức sẽ đến xem. Bất quá, không đợi hắn xem hết tập 1, hắn xuyên qua. Cho nên, hắn buồn khổ căn bản cũng không biết kịch tình đến cùng là như thế nào, cái này chút sự tình trước không đề cập tới. Lúc này Trương Tường đang chĩa vào mặt trời nóng hừng hực, đang cùng chỉ đi qua một lần xa lạ đường khổ chiến bên trong. Hắn có chút bệnh mù đường, ở nơi này chút khu dân cư trong lúc đó đi tới, thiếu chút nữa thì lạc đường. Ngay vừa mới rồi, hắn liền chạy tới mấy con phố bên ngoài đi. Sau đó, lại thần kỳ vòng trở về con đường này. May là, hắn còn có miệng có thể hỏi đường. Gặp một vị cao trung nữ sinh giới thiệu, từ đường dốc này đi lên. Lại đi qua mấy ngã rẽ, chính là nhà Tạ Cả Nạ Xì. Theo vị kia dường như mắt buốc hồng tâm cao trung nữ sinh giới thiệu, Tạ Cả Nạ Xì ra có ba con mềm mại ngon miệng kha y, đúng ba cái khả ái lọ ly, theo thứ tự là 14 tuổi, thượng quốc bên trong năm thứ 2 đại nữ nhi Tạ Cả Nạ Xì số ra, 10 tuổi, trên tiểu học lớp 5 nhị nữ nhi Tạ Cả Nạ Xì Mưu, 3 tuổi, ở trên nhà trẻ Tạ Cả Nạ Xì Hi Nạ. Nghe đối phương dụ hoặc thoại ngữ, người mang lọ là cổn chi hồn Trương Tường, nhất thời bạo phát xuất thiển chờ ái bẩn vạn tấn cự lực, dọc theo đối phương chỉ phương hướng liền một đường chạy tới. Bất quá, hắn vẫn xem thường vào lúc mặt trời giữa trưa, cùng với cô gái kia nói đường dốc cùng đi qua mấy ngã rẽ. Đường dốc đúng đường dốc, chỉ bất qua cái kia góc độ trợt chân một cái, cũng đủ để cho người cút xuống, hơn nữa chừng gần trăm thước chiều dài. Còn cái gì mà đi qua mấy ngã rẽ, thì càng bị hố nặng, đó mà là đi qua mấy ngã rẽ à, đó là đi qua mấy con phố A, nói chung, Trương Tường là bị lửa thẳng rồi. Chờ đến thời điểm hắn đi qua góc cua cuối cùng, vào lúc giữa trưa mặt trời buộc phơi nắng, hơn nữa dưới chân đường nhựa mặt đường bốc lên nhiệt khí, đã kém chút đem Trương Tường nướng chín. Bất quá may mắn chính là, lúc Trương Tường gần như bị phơi nắng thành nếp nướng. Một cái nhà phảng phất thường thấy ở trong TV rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt Trương Tường. Rốt cuộc, đến rồi A, Trương Tường có chút hữu khí vô lực nói rằng. Lập tức, hắn hít một hơi sâu, liền nhấn chuông cửa. Không bao lâu truyền đến một thanh âm khả ái. Xin chào, xin hỏi là vị nào? Nghe thanh âm thanh thúy khả ái của Lõ Ly, Trương Tường đã cảm thấy cái kia tâm tình nóng gian, phảng phất bị trên núi Phú Sĩ trong suốt lạnh như băng hồ nước tẩy địch một dạng, toàn thân lộ ra cảm giác thư thản. A, ta là sệ gạ họa rùa tạ. Cái kia, là của các ngươi nghĩa mẫu đệ đệ. Trương Tường rõ ràng sạch hơi khô khát hầu nói rằng. A a, hảo, lập tức cho ngươi mở rộng cửa. Một lát sau, nghe đạp đạp đạp tiếng bước chân của từ xa đến gần chuyển tới. Từ Huyền Quan đánh mở rộng cửa đi ra, đúng một cái giữ lại song đuôi ngựa tóc dài thần tượng vậy mi xảo khoảng chừng thập tuổi khoảng chừng, có tiểu tiểu gương mặt, đến eo màu vàng mái tóc, màu đỏ dây của tóc, hơn nữa mốt ăn mặc cùng nếp vốn vay ngắn, còn có tiểu đại nhân vậy hát sắc vớ dài tựa như bút bê giống nhau xinh đẹp đây. Trương Tường cảm thấy hắn nếu như không có đoán sai, nàng chính là Trương Tường trên danh nghĩa hai ngoại sinh nữ Tạ Cả Nạ Xìm Nhiêu. Theo hắn từ tiền thế xem bộ này ạ niềm trước, bài đủ bách khoa có thể nhớ tới tư liệu tới giới thiệu nói. Đối phương tuy là còn là một học sinh tiểu học, bất quá giơ tay nhấc chân đều mười phần mà giống như một đại nhân giống nhau, tựa hồ so với trưởng nữ còn hiểu sự tình. Có rất mạnh tỉ mội ràng buộc, thường thường đùa giỡn trưởng nữ. Dường như tiểu ác ma mị lực không giống bình thường. Ngôn ngữ có không rõ nguyên nhân cưỡng chế lực, theo một ý nghĩa nào đó có thể kham so bị lực lượng lên cưỡng chế lực. Hơn nữa, điểm này, Trương Tường rất nhanh thì nếm thử đến rồi. Từ đối phương mở rộng cửa đi ra trong nháy mắt, còn có một cổ hỗn tạp nước hoa dễ chịu mùi thơm của cơ thể Lõ Ly, hướng về Trương Tường trong mũi vọt tới. Trương Tường có một cái chớp mắt như vậy gian, đều chưa tỉnh hồn lại. Bất quá, đang ở Trương Tường trong đầu của mặt vẫn là không hiểu ra sao thời điểm. Trước mắt tóc vàng Lõ Lì Tạ Cả Nạ Xìm Nhiêu, cũng là một bả mà ôm lấy Trương Tường tay phải, mang hắn vào phòng khách. Đương nhiên, ở nóng bức mùa hè, tóc vàng Lõ Lì Tạ Cả Nạ Xìm Nhiêu mặc áo đúng phi thường đơn bạc áo sơ mi. Ê, cầu khen thưởng cảm tạ cầu thả cầu vô tốt.